Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 460, Thanh Đế giao dịch. gocchuyenaudio.com. Vậy sẽ phải hỏi chính ngươi, ngươi đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Từ Ca Tinh Tôn chăm chú nhìn hiến tế đàn, một tên mao đầu tiểu tử thôi. Tu hành 5 tháng còn chưa đủ ta 1/1 triệu. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Phong Đô lên tiếng lần nữa. Tại Từ Ca Tinh Tôn trước mặt, hắn như vậy khẩu khí vĩnh viễn lộ ra giống nhà tròi giống như. Tùy ý lại hung hăng ngang ngược, liền như là hài đồng tại trưởng bối dưới thân, bị bao khỏa lấy vuốt ve an ủi cảm giác an toàn. Có đúng không, nếu thật như ngươi nói, như thế nào đưa ngươi biến thành bộ dáng như thế, Từ Ca Tinh Tôn cũng không động dung. Vẫn tại trầm tĩnh phân tích Trần Nguyên người này, ta Phong Đô á khẩu không trả lời được. Thôi, thật tốt chữa trị thương thế. Về sau ngươi thích đi nơi nào liền đi đâu. Chớ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Từ Ca Tinh Tôn khe khẽ lắc đầu, tiến tới khuôn mặt hóa thành hư vô tiêu tán. Phong Đô có chút trầm mặc, trên thực tế hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ đến. Hỗn độn thần tộc trong lĩnh vực thế mà lại xuất hiện thi hài tiên vương. Lại chiến lực cường đại vô biên đến trình độ như vậy. Cái kia gọi Trần Nguyên thanh niên, coi là thật chỉ là tu hành mịt mờ mấy năm, không người cho hắn đáp án. Toàn bộ Tinh Tôn phủ lại lần nữa lâm vào yên lặng. Thời gian bên ngoài, thương khung 10.000 dặm, thanh nhãn bạch long uốn lượn lao nhanh, không ngừng hướng về cái nào đó cố định phương hướng phi nhanh. Hắn vũ rực mở rộng phía dưới. Hiển thị rõ cao chót vót, mang theo Trần Nguyên bọn người, đến bây giờ đã đóng mở dòng dã 2 ngày, nhưng khoảng cách dâu dê lão giả nói vị trí cụ thể. Còn có lớn lao chênh lệch, lưng rồng phía trên, Trần Lạc Ly, Vô Song, Thiên Chiếu Hành, Ngọc Liên Thành, Tần Nhiễm Vương thậm chí Bồng Lai Nguyên soái chờ một chút. Đều là ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy. Cổ Thiên Ma cùng Bất Tử Đế Quân lực lượng, đều là lưu thủ tại hỗn độn lĩnh vực bên trong, đương nhiên cũng bao quát thi hài tiên vương, bất quá tại Trần Nguyên càn khôn bạo phát tác dụng dưới. Hàn Y Nguyên có thể thông qua phương pháp này, đem toàn bộ lực lượng, một cái chớp mắt chuyển rời mà đến, tại an táng hết cổ tổ sau đó, hỗn độn thần tộc tiến vào một cái khác giai đoạn phát triển. Trần Nguyên cũng tại thần tộc bên trong, lên ngôi trở thành sảng khoái thay hỗn độn trưởng khống giả. Trở thành tân nhiệm hỗn độn cổ tổ, lên ngôi nghi thức vượt qua rất nhanh, khắp nơi thần tộc tề tụ, cộng đồng chứng kiến một khắc này. Khương Tử Thiên xuất lĩnh toàn tộc, cũng đáp ứng Trần Nguyên, sau này sẽ không lại cùng hỗn độn tranh đoạt chư thần lĩnh vực trưởng khống quyền. Hiện nay toàn bộ trong lĩnh vực, trên cơ bản hóa thành thống nhất cục diện, Bạch Đế Thành núp ở thành quan dưới, sẽ không lại bước ra một bước, Thái Nhất Thần Triều tự thần đế chết đi về sau, toàn bộ triều đình phát sinh trước nay chưa có kịch biến. Có thiên tử đoạt vị, có thúc tổ làm phản, có vương hầu khởi nghĩa vũ trang, có thần tông thừa cơ tạo phản, toàn bộ bố cục lâm vào 10 vạn năm bên trong, hỗn loạn nhất thời khác, nhưng chắc hẳn. Vô luận lại như thế nào dung chuyển, chư thần lĩnh vực đã trở thành bọn họ tất cả mọi người cấm địa. Bạch Long chạy bên trong, trên lưng không một người nói chuyện, cho đến lại qua 2 ngày, phía trước rốt cục xuất hiện mênh mông hắc sắc sơn mạch. Sơn mạch phơi bày ra cao chót vót, cùng bình thường hình thái hoàn toàn khác biệt, cái kia tựa hồ là cái nào đó cổ lão thần thú lân giáp. Bị nhân sinh sinh lột ra. Sau đó cửa hàng ở trên mặt đất, theo dương ngày chiếu xạ, Bạch Long tiến lên, loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trần Nguyên chậm rãi mở ra 2 mắt, nhìn qua phía dưới màu đen rừng mạch, giống như đã nhận ra một loại nào đó không giống bình thường vị đạo. Vảy rồng, hắn khẽ nhả lên tiếng, trực tiếp từ lưng rồng phía trên đứng lên, xem ra ngươi cũng có loại cảm giác này, nhưng bản đế rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Đây cũng không phải là vảy rồng, chỗ sâu trong óc, thanh đế lời nói đồng dạng vang lên, hiện ra hào quang màu đen, lại có hàn quang gai ngược hình dáng, hoàn toàn chính xác cũng không phải là vảy rồng, nhưng cả hai cùng thuộc tại một mạch. Trần Nguyên nheo lại hai mắt, xem ra nhãn lực của ngươi gặp có tăng trưởng lớn. Thanh đế thăm thẳm trả lời, hiện tại có cái chữa trị bản đế lực lượng cơ hội. Ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Trần Nguyên thu hồi nhìn về phía khắp nơi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi cũng thật không ngại nói. Ta giúp ngươi chữa trị lực lượng, cùng ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ muốn ta thân thủ, đưa ngươi theo thanh đồng đế quan bên trong giải cứu ra sao? Thanh đế cười ha ha, bản đế coi là chúng ta đã coi như là bằng hữu. Như vậy đi, nếu là ngươi trợ bản đế khôi phục một phần lực lượng. Như vậy bản đế đáp ứng ngươi, đến đón lấy như có biến cố gì phát sinh, bản đế có thể vì ngươi xuất thủ một lần, nói mà không có bằng chứng. Tại sao tín nhiệm? Trần Nguyên tiếp tục ngồi trở lại vị trí. Ngươi bản đế đường đường chín thước đàn ông, uy tín đã từng cuồn cuộn thiên địa bát hoang, sẽ còn trêu đùa ngươi. Thanh đế có chút tức giận. Thế mà, Trần Nguyên đã một lần nữa nhắm hai mắt, không lại phản ứng thanh đế mảy may. Thấy thế, thanh đế khẽ thở một hơi. Thế gian này có một loại đế thuật, tên là cắn nói quyết. Nếu là người mà thi triển, vi phạm với ưng thuận ý chí, như vậy thì sẽ bị cắn nói quyết bên trong ngôn linh nuốt mất. Đương nhiên, vẫn chưa là thôn phệ nhục thân cùng thần hồn, chính là cùng bên ngoài tiếp tướng câu thông năng lực, dạng này cũng có thể đi. Trần Nguyên lại lần nữa mở ra hai mắt, khóe miệng mỉm cười, rằng, thanh đế có chút bất đắc dĩ, đang thi triển đạo này đế thuật về sau, mới mở miệng, này mới khu vực như quả không ngoài dự liệu. Tuyệt đối cất giấu một cái tinh thiên thần mạch, tinh thiên thần mạch không giống với địa linh mạch, long mạch chờ một chút, nó có lấy một loại nào đó lớn lao bản nguyên lực lượng. Là tuyệt đối tinh túy chi lực, đủ chữa trị thế gian 99. Thương thế, ngươi giúp ta tìm tới cái này tinh thiên thần mạch, tin tưởng liền ở đây mới khu vực bên trong. Thanh đế lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hai mắt không khỏi hơi lóe lên. Hắn biết thời khắc này thanh đế, tại đế lạc thời đại đại chiến bên trong, nhận lấy không thể tưởng tượng trọng thương. Giống hắn như vậy chân chính tiên đế, còn có thể trực diện tai nạn còn sống sót, thì mang ý nghĩa hắn đỉnh phong thực lực khẳng định là cực mạnh. Dù sao có rất nhiều chân chính tiên đế cấp tồn tại. Tại đế lạc thời đại bên trong hoàn toàn chết đi, hắn trực tiếp tại tâm thần chỗ hỏi. Thời khắc này ngươi, đến tột cùng là bực nào thực lực cấp bậc, đỉnh phong thời khắc lại là bực nào tầng thứ. Thanh đế cũng không có che lấp lấp, sảng khoái trả lời, bản đế hiện tại đại khái thất tướng chuẩn đế hai bên. Nhưng bản đế nhìn ra hiện tại cùng ngươi giao thủ, tỷ số thắng không đủ 3/4. Ngươi thiết quyền, luôn luôn ẩn chứa để bản đế đều không thể phỏng đoán lực lượng. Đã bản đế hiện tại cùng ngươi ngả bài, ngươi là có hay không cũng có thể nói cho bản đế. Ngươi bộ công pháp này đến tột cùng là cái gì? Trần Nguyên đứng dậy, thần thức đột nhiên khuếch tán bát hoang 10.000 dặm, hướng về màu đen rừng mạch, vô tận khu vực quét ngang không ngừng. Muốn học à, ta có thể dạy ngươi à? Trần Nguyên nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Thanh đế không khỏi khóe miệng co quắp một trận, mà rất nhanh. Theo Trần Nguyên thần thức vô biên mở rộng, tại phía tây bắc một tòa ngọn núi trống trời khổng lồ phụ cận. Tìm đến một tia vi diệu bản nguyên lực lượng, đồng thời tại cái này ngọn núi trống trời khổng lồ mỗi cái chủ yếu vị trí. Bất ngờ chiếm cứ không ít khí tức cực kỳ rộng rãi cường giả. Bọn họ có chút khuôn mặt tương đương tuổi trẻ, có chút đế tướng đóng mở nhiều đến lục đạo trở lên. Thậm chí, toàn thân đều tản ra không có gì sánh kịp liệt dương ánh sáng. Quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.